Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, cứng chiến. Canh thứ ba, nổ, nổ, nổ, hai người thần thông vừa rơi xuống, những kia cao thấp phòng ốc, những kia chỉnh tề bằng phẳng phiến đá đại địa, những kia hoang mang kinh hoàng phàm nhân, toàn ở trong nháy mắt. Muốn nổ tung lên, đầy trời xương máu bay nổ. Cảnh tượng này, xem hai người lại là đau lòng không gì sánh được, nhưng lại nhất định phải làm như thế. Ha ha ha, nguyên lai mọi người đều là người một đường. Tống Ngọc Phong cười quái dị nói, cùng Hoàng Như Tiêu đồng thời, triển khai phản kích đến. Bốn người đều lấy tốc độ nhanh nhất, cho gọi ra tiên thần chi thân đến. Tám bóng người ở thành trì kia bầu trời đại chiến đến, nổ tung ra khủng bố song khí đến, kia khủng bố hùng vĩ song khí, lại thẳng hất ngàn dặm, vạn dặm đi, này bất quá 200-300 ngàn nhân khẩu thành nhỏ, hầu như ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, liền bị nổ thành một đống phá nát phế tích, hết thảy nhỏ yếu sinh linh, toàn bộ bị giết, Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha đều là lửa giận nóng ruột, hầu như vừa ra tay, liền lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến, vù vù trên bầu trời, phảng phất ngôi sao bỗng đến lại cuộn sóng, 24 viên ngôi sao màu vàng đất, tỏa ra hào quang óng ánh, che lại trên trời liệt nhật ánh sáng, Thương Ma Ha tiên thần chi thân Định Sơn đạo nhân, lấy ra 24 viên Định Sơn thần châu đến. Này 24 viên Định Sơn thần châu, làm một bộ pháp bảo, không riêng nặng vô cùng, chất chứa cái này trong giới tu chân, không người từng trải qua trọng thổ lực lượng, càng có thể bố trí ra một môn tên là 24 định núi đại trận trận pháp đến. Đáng tiếc cái môn này trận pháp quá nặng, phàm nhân căn bản không chịu nổi, bằng không vừa nãy liền bố trí đi ra bảo hộ được cái thành trì này rồi. Hiện nay thiên này vừa ra tay, liền muốn làm đối phương không trốn được, nghĩ nhốt lại chúng ta, có thể không dễ như vậy. Tống Ngọc Phong xuyên thủng Thương Ma Ha ý đồ, chính là hừ lạnh, loạch xoạch, cùng Hoàng Như Tiêu đồng thời. Trước tiên hướng về phương xa bên trong lao đi, cũng không có như vậy khó. Thương Ma Ha hừ lạnh, hai người này hơi động, lập tức phát hiện tốc độ chậm rất nhiều. Phảng phất có ức quân lực, đè ở trên người, kia 24 viên Định Sơn thần châu, càng là lóe nhanh lên, hai người lướt tới chỗ nào, 24 viên Định lóe thần châu liền đi tới nơi nào phía trên bầu trời. Đem bọn họ gắt gao nhốt lại, hô còn có tiếng rít lên, Lục Túng Tửu cũng có động tĩnh, hắn cũng là thổ tu, màu vàng đất tiên thần chi thân. Lấy ra một cái tỏa ra hùng vĩ pháp bảo khí tức màu vàng sỏi đến. Tiện tay ném đi, bao quanh mây vàng xương vàng, nhất thời là tung bay mà đến, mê thiên mà đi, nhanh chóng đem trận pháp này thế giới lấp kín. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, truyền đến Tống Ngọc Phong cùng Hoàng Như Tiêu tiếng rên. Pháp bảo này bên trong, chất chứa bên trong sức mạnh tương tự không phải trong đại thiên thế giới này, cùng 24 Định Sơn thần châu một dạng, là khai thiên đại thần lưu tại cho Quân Bất Ngữ trong bảo khố bảo bối. Lại do Quân Bất Ngữ chuyển cho bọn hắn hai người, lai lịch không phải chuyện nhỏ, hai người bản tôn chi thân, tương tự không có nhàn rỗi, một thi Phật đạo hòa vào nhau huyền diệu thần thông, một thi chí nhu không gì sánh được hệ thổ thần thông. Tất cả đều vô cùng hiếm thấy. Hai vị có thể tự bảo. Hai chúng ta liên thủ. Chính là hai bước tu sĩ. Cũng giết không tha. Lục Túng Tửu lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt lạnh lùng. Hai người cũng là trong một thế giới khác. Chuyển thế mà đến đại lão. Càng từng chiếm được Quân Bất Ngữ quá nhiều chỉ điểm. Thực lực phi phàm. Hai người này. Thật là lợi hại. Chỉ trong thời gian rất ngắn. Tống Ngọc Phong cùng Hoàng Như Tiêu liền bị khiếp sợ đến. cảm giác được hai người dị hô tầm thường lợi hại, thầm nhủ trong lòng, đừng vội coi thường người chiến đấu nhưng là mới bắt đầu. Hai người chúng ta cũng không phải hỗn tới nhân tổ. Kia Hoàng Như Tiêu hừ lạnh nói rằng, hai người cũng là lấy ra thủ đoạn đến. Hai người một cái là thủy tu, một cái là mộc tu. Hoàng Như Tiêu thủ quyết bấm gian, vô biên phồn hoa cây xanh thế giới bắt đầu lan tràn mà sinh, sán lạn lóa mắt, rõ ràng chất chứa nồng nặc sinh cơ tâm ý, nhưng chỗ đi qua nhưng là hư không dễ dàng cắt rời, bắt đầu đối kháng lên lục túng tửu hai người thần thông đến. Hồ Tống Ngọc Phong lại là sử dụng tới một môn màu xanh nước sương mù thần thông. Môn thần thông này bên trong chất chứa cực kỳ dày đặc tẩm bổ lực lượng, thủy mộc tương sinh, màu xanh lam sương mù đụng với kia phồn hoa cây xanh sau, phảng phất vô cùng tẩm bổ bọn họ. Lệnh kia cây cỏ thế giới lấy một cái nhanh hơn mấy lần tốc độ điên cuồng sống lại lên. Một đôi này tu sĩ cũng là lấy ra sở trường liên thủ thần thông đến. Bọn họ tiên thần chi thân tương tự sử dụng tới hai môn này thần thông, hai tầng thế giới chồng chất, ầm ầm ầm tiếng nổ vang dày đặc đến phảng phất không ngừng bình thường. Hai người cái môn này thủ đoạn vừa ra, quả nhiên là ngắn ngủi đứng vững lục thương hai người công kích. Như cái môn này thủ đoạn chính là các người hai cái thủ đoạn mạnh nhất, các người vẫn cứ có thể chuẩn bị tự bảo rồi. Lục túng tửu nhưng là lạnh lùng lại nói, trong thanh âm lộ ra là ngút trời tự tin. Tống Ngọc Phong nghe trong mắt hung mang lóe lên, mà không tự giác gian, trên tâm thần đã bị bịt kín tầng một bóng mờ cùng áp lực đến. Cái môn này thủ đoạn thực sự là bọn họ số lượng không nhiều mạnh mẽ thủ đoạn. Vừa bắt đầu liền bị nổi giận lục túng tửu hai người bước đào đi ra, ầm ầm ầm ầm trong lúc vô tình tiếng va chạm liền dày đặc rất nhiều, nổ tung động tĩnh càng lúc càng lớn lên. Lục túng tửu cùng thương ma ha thủ quyết bấm càng nhanh hơn, hống lại có tiếng gào thét từ bầu trời phương hướng truyền đến. Kia đầy trời đạo Phật bóng dáng trước vẫn là lạnh lùng bình tĩnh dáng vẻ, thời khắc này phảng phất tất cả đều bị tức giận bình thường, quắc mắt nhìn trừng trừng, càng thêm hung bạo đánh giết lên. Hoặc quyền, hoặc chỉ, hoặc trường, hoặc chân, tiện tay một đòn bên trong đều chất chứa mênh mông sức mạnh to lớn, đem kia cây cỏ thế giới tảng lớn nát tan. Còn có lục túng tửu thả ra chí nhu chi sơn, bị phồn hoa cây cỏ bắn trúng sau, dĩ nhiên không có nát đi, trái lại phảng phất lò xo bình thường, dập dờn ra sóng nước dạng màu vàng gợn sóng đến. Sức mạnh hủy diệt, tầng tầng chồng chất tiếp tục công kích, sức mạnh hủy diệt càng mạnh lên, lấy chí nhu, diễn chí cương, đây là lục túng tửu nói. Dầm dầm dầm thời gian từng điểm quá khứ, tiếng va chạm, từ đầu đến cuối không có ngừng. Vạn dặm sơn hà phá nát, bụi bặm tung bay, lục túng tửu hai người đem kia phồn hoa cây cỏ thế giới phá hủy càng ngày càng lợi hại. Chỉ còn chu vi mười mấy dặm trung ương nhất nơi còn ở khổ sở chống đỡ lấy, Tống Ngọc Phong hai người lại là trốn ở đó phồn hoa cây cỏ thế giới trung ương nhất bên trong. Đạo huynh, như thế xuống không phải biện pháp, hai người này quá lợi hại, chúng ta lần này đá vào tấm sắt rồi. Hoàng Như Tiêu đầy mắt sốt sắng truyền âm cho Tống Ngọc Phong, người nói làm sao bây giờ? Tống Ngọc Phong hỏi, trong lòng cũng là nôn nóng, phá trận. Hoàng Như Tiêu ánh mắt hung ác, lại nói, để hai tôn tiên thần chi thân đứng vững bọn họ công kích. Hai chúng ta, dù cho là phá tan một cái khe, cũng phải chạy ra trận pháp này đi. Ném đi tiên thần chi thân cũng không quan hệ, chỉ cần bảo vệ bản tôn, sau đó tu luyện nữa trở về chính là được.